Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, sau khi Nguyễn Chi Hạ đóng cửa lại liền dán người ở cạnh cửa nghe tiếng động bên ngoài. Tư Hạ học theo cô, áp tai ở trên cánh cửa. Nguyễn Chi Hạ không có nghe được gì. Cô lấy lại tinh thần, thấy Tư Hạ cũng nhìn cô thì không nhịn được liền bật cười. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Tư Hạ, nói, con không sợ tư ớt xanh chị con à. Tư Hạ ngây người nhìn cô vài giây rồi giống như đột nhiên hiểu được ý của cô mới rụt vai lại và mở to mắt. Khẽ nói, sợ. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười ôm cô bé vào trong lòng. Không sợ, sau đó con hôn ba một cái thật kêu. Hôn ba xong là sẽ tốt thôi. Tư Hạ gật đầu cái hiểu cái không. Nguyễn Chi Hạ khẽ sờ mái tóc rối bời của cô bé. Mẹ lấy bàn chải đánh răng qua cho con. Con cùng đánh răng với mẹ được không? Con tự đi lấy. Tư Hạ nói xong liền mở cửa chạy đi. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn về phía cửa phòng của Tư Mộ Hàn. Phát hiện anh không ở đó thì có hơi kinh ngạc. Chỉ có điều, cô cảm thấy lấy tính cách thù dai của Tư Mộ Hàn, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Tư Hạ nhanh chóng lấy bàn chải đánh răng của mình qua. Cô bé không chỉ cầm bàn chải đánh răng, còn cầm cả khăn mặt và kẹp tóc. Tư Hạ mỉm cười chạy vào, ôm một đống đồ trong lòng đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Dường như rất nghiêm túc đưa cho Nguyễn Chi Hạ xem. Mẹ xem cái kẹp tóc quả dâu tây của con này. Còn có con thỏ hồng hồng. Nguyễn Chi Hạ vừa kiên nhẫn nhìn cô bé giới thiệu kẹp tóc nhỏ của mình vừa nói. Có phải chúng ta nên đi đánh răng rửa mặt trước không? Sau đó chúng ta ra ngoài lại chải tóc. Đeo kẹp tóc xinh xinh nhé. Không ngờ Tư Hạ hết sức phối hợp đáp một tiếng. Được, Nguyễn Chi Hạ khẽ xoa đầu cô bé và bế cô bé vào phòng tắm. Nguyễn Chi Hạ nặn kem đánh răng vào bàn chải đánh răng rồi đưa cho Tư Hạ. Chi Hạ của chúng ta biết tự mình đánh răng không? Chuyện hay luôn có tại. Tia âm chú yên. Mẹ, biết ạ. Tư Hạ nhận lấy bàn chải đánh răng ngoáy ngoáy trong cốc đựng nước và mở miệng cắn chặt hàm răng bắt đầu đánh răng. Động tác Tư Hạ đánh răng thoạt nhìn rất thành thạo, cũng rất linh hoạt. Nguyễn Chi Hạ vừa chú ý tới Tư Hạ, vừa bóp kem đánh răng và tự mình đánh răng. Tư Hạ đánh hàm răng một lúc lại ngậm một ngụm nước đánh rồi sau đó nhổ ra. Nhìn một đứa bé nhỏ nhắn đứng ở trên ghế, soi gương đánh răng có hình có dạng. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ tan chảy thành một vũng nước rồi. Quá ngoan, đổi lại một góc độ khác để suy nghĩ. Tư Hạ ngoan như vậy, cơ bản đều là công lao của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ không khỏi có chút thất thần. Tư Mộ Hàn quả thật bỏ ra nhiều công sức ở trên người Tư Hạ hơn cô. Nếu như Tư Mộ Hàn ngang ngược, cuồng vọng một chút, anh cũng không thể bởi vì Tư Hạ thích cô mà để cho cô vào ở được. Anh hoàn toàn có thể không để ý tới cô, không cho cô có cơ hội này. Mẹ, mẹ phải nhổ ra, giống như vậy nè. Giọng nói của Tư Hạ kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ. Cô cúi đầu, đã nhìn thấy Tư Hạ ngậm một ngụm nước ở trong miệng, súc miệng và phun ra. Sau đó, đôi mắt to tròn của Tư Hạ mở to nghiêm túc hỏi cô. Nhổ ra giống như vậy đấy. Mẹ biết chưa, cách chương.